Diệp Húc nhìn thoáng qua Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang, chỉ thấy tu vi hai người đang tăng nhanh lên. Lúc này mới yên tâm, phân ra một tia ý niệm nhập vào trong ngọc lâu, tiến vào không gian trong kim bài, đi hỏi Thủy Hoàng Đế. Ở ngoài nơi khư, một gã thanh niên dáng người cao lớn lướt đến. Hắn ta mặt trắng không râu, thân mặc quần áo đen, quanh thân tràn ngập kim quang nhàn nhạt. Khi yên tĩnh xuống, giống như một vị cổ Phật, động thì lôi đình mãnh liệt, như có minh vương hộ pháp, có hàng ma thần thông oai phong một cõi o. Thật nhiều người chết. Khổng Chiêu, chẳng lẽ những kẻ này đều chết trong tay ngươi? Người trẻ tuổi này khẽ nhíu mày, quan sát xung quanh, chỉ thấy cửa vào nơi khư đâu đâu cũng đều có thi thể. Sắc mặt liền chuyển lạnh. Khổng Chiêu, ngươi tránh né sự truy sát của ta, một đường chạy trốn tới nơi khư, lại tạo ra sát nghiệt lớn như này. Lúc này đây ta còn muốn xem ngươi có thể bỏ trốn tới nơi nào. Người này chính là con cháu kiệt xuất mà Tiểu Quang Minh Thánh Địa phái ra, Đàm Phượng Sơn, nổi danh cùng đám người Dư Nhân Kiệt, Đặng Nguyên Giác, Vinh Lâm, là cao thủ đã tu luyện cửu chuyển nguyên công đến hóa thần kỳ. Thân thể hắn ta đã hùng mạnh đến mức dùng một quyền có thể đánh phá hư không, vượt qua đại đa số vu bao nguyên thần, gần như có thể sánh ngang với tam tương chi bảo. Không chỉ có như thế, sau khi Út Khánh Sơn chết, cao thủ cấp trưởng lão của Tiểu Quang Minh Thánh Địa rút ra mảnh vỡ nguyên thần cũ mang đại đế ra, đưa vào trong cơ thể Đàm Phượng Sơn, bồi dưỡng hắn thành nửa ngũ hành thân thể, khiến tư chất hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tư chất của hắn cho dù là nửa ngũ hành thân thể, nhưng tư chất này vẫn thuộc loại tuyệt đỉnh. Đàm Phượng Sơn hạ sơn vốn là vì Diệp Húc báo thù cho Út Khánh Sơn, không ngờ lại biết được Khổng Chiêu yêu thánh tàn sát hàng loạt dân thành. Tiểu Quang Minh Thánh Địa truyền xuống ý chỉ, khiến hắn đi giết Khổng Chiêu trước. Hắn một đường truy kích, bức cho Khổng Chiêu yêu thánh không đường trốn, không thể không bỏ chạy vào bên trong nơi khư. Ngược lại lại giúp Diệp Húc hóa giải một đại kiếp nạn. Chuyện này Đàm Phượng Sơn không thể nào biết được. Khổng Chiêu, ngươi cho là trốn vào trong nơi khư là có thể ngăn cản được bước chân của ta ư? Đàm Phượng Sơn ngưng mắt nhìn hướng Cửu Sát Âm Phong, đột nhiên thân hình khẽ động, đi thẳng vào bên trong âm phong, bay hướng nơi khư thân thể của ta mạnh đến cực điểm. Tương lai nếu tu luyện cửu chuyển nguyên công đến cảnh giới cao nhất thì thân thể của ta chính là cấm bảo. Cho dù là âm phong cũng không thể làm gì được ta cơ. Hắn đi rất nhanh bên trong âm phong. Tất cả sát khí âm phong thậm chí còn không thể mang đi được chút tạp chất nào ra khỏi cơ thể hắn. Điều này đã chứng minh rằng thân thể hắn đã mạnh tới tình trạng không thể tưởng tượng được. Còn mạnh hơn cả Diệp Húc. Còn cương mãnh hơn. Thân thể tinh thuần như một, như tấm gương sáng không chút bụi bẩn. Trí tuệ hắn như châu, ý niệm tinh thuần. Nhận định một hướng, liền nhắm hai mắt lại, không nhìn xung quanh, đi thẳng đến đó. Căn bản không chịu sự quấy nhiễu của oán niệm trong âm phong. Qua không lâu, hắn liền đi qua bên người đám người Diệp Húc, vẫn không nhận ra, mắt vẫn nhắm chặt, tiếp tục đi đến nơi khư. Tống Cao Đức lúc này đang độ kiếp, không ít lôi quang bổ lên người Đàm Phượng Sơn, lại lướt qua bên người hắn, không có thương tổn đến hắn một chút nào. Diệp Húc nhìn người này đi thẳng qua, trong lòng có chút tò mò, cũng khâm phục cơ thể hắn mạnh mẽ tột cùng. Không ngờ có thể đi lại tự nhiên bên trong âm phong, không bị ảnh hưởng chút nào. Lập tức cười nói, này huynh đệ, ngươi đây là muốn đi nơi hư sao? Không bằng chúng ta đồng hành được không? Đây là giọng nói của tên ma đầu Diệp Thiếu Bảo kia. Vài vị trưởng lão thánh địa ta từng đem giọng nói, dáng điệu và tướng mạo y đánh vào bên trong một kiện vu bảo. Đây đúng là giọng nói của hắn không sai. Đàm Phượng Sơn trong lòng vừa động, đột nhiên mở to mắt ra, ánh mắt sáng như đuốc. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bốn phía u tối, âm phong từng trận thổi qua. Tuy rằng một khắc kia Diệp Húc cách hắn ta không xa, nhưng lúc này cũng đã bị âm phong thổi đi, cách nhau không biết xa bao nhiêu. Không xong, đâu mới là phương vị chuẩn xác của nơi hư? Sắc mặt Đàm Phượng Sơn kịch biến, hắn mở hai mắt, ý niệm trong đầu đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn quên đường nào mới có thể đến nơi hư. Lúc này âm phong trận trận, phương hướng không rõ, cả hắn cũng mù mịt bên trong bóng tối vô biên vô hạn. Người vừa nãy thật kỳ quái, lại nhắm mắt đi lại trong âm phong, hắn ta không sợ lạc mất phương hướng sao? Diệp Húc lầm bầm lầu bầu, cười ha ha nói, may mà ta hảo tâm nhắc hắn một câu, nếu không hắn ta chắn chắn sẽ chạy loạn như một con ruồi bỏ không đầu, sớm muộn gì cũng sẽ mệt chết bên trong âm phong. Người không hiểu ta thường nói ta là ma đầu, kỳ thật bọn họ đâu biết nội tâm ta rất thuần lương, thi thoảng cũng làm vài chuyện tốt đó thôi. Hắn lắc đầu cười nói. Lúc này Đàm Phượng Sơn đúng là một con ruồi bỏ không đầu chạy loạn bên trong âm phong, mồ hôi tuôn ướt đẫm trán hắn, ý niệm không còn tinh thuần nữa, đã không thể phân rõ phương vị chuẩn xác bên trong oán niệm khôn cùng. Khuôn mặt như Phật tổ từ bi của hắn lúc này có chút vặn vẹo, tức giận rít gào, Diệp Thiếu Bảo, ta nhất định phải giết ngươi, phải giết ngươi. Vù, một tấm da người nguyên vẹn bay qua trước mắt đám người Diệp Húc. Tấm da người này có mắt có mũi, có tai có miệng, tay chân, đầy đủ mọi thứ. Đây là tấm da để lại sau khi một đại vu tam thần cảnh chết. Cửu sát âm phong cũng không phá hủy tấm da người này, mà đánh tan hết máu thịt xương cốt hắn ta. Chỉ còn lại một tấm da người còn bảo tồn lại. Da của đại vu tam thần cảnh cũng có thể luyện thành một bảo vật không tồi. Tống Cao Đức đã vượt qua lôi kiếp, giơ tay bắt lấy tấm da người này thu về, cười nói. Tống huynh sao toàn thích thu thập mấy thứ kỳ kỳ quái quái thế nhỉ? Tu vi Hiên Viên Quang cũng tiến rất xa, dưới áp lực cực lớn, tích lũy của hắn càng thêm hùng hậu so với trước đây. Buồn bực vạn phần nói, nếu bọn họ tiếp tục tu luyện ở bên trong âm phong, tu vi hai người bọn họ chẳng những nâng cao trên diện rộng, thậm chí thân thể cũng được sát khí tẩy rửa, tư chất sẽ vô hình tăng lên không ít. Có thể nói, nếu hai người tiến vào trong hư không khiêu chiến lần nữa, bọn họ ở trên hư không bảng chắc chắn sẽ tăng lên, có khi còn bước nhập vào hàng ngũ xếp hạng 100 người. Diệp Húc sớm đã không lạ chuyện sở thích kỳ quái của Tống Cao Đức, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Từ trong Di La Thiên Địa Tháp lấy ra một đầu con bảo viên cực lớn, cười nói, Tống huynh, ta ngẫu nhiên lấy được đầu một con yêu vương tam thần cảnh, không biết huynh có thích không? đầu con kim mao bảo viên này cực lớn như núi, bộ mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra bên ngoài dài gần 30 thước. Tuy rằng đã sớm chết, nhưng vẫn tản ra sát khí thô bạo, hung uy không giảm. Đầu của đại yêu tam thần cảnh hợp thể kỳ, ánh mắt Hiên Viên Quang không khỏi thẳng, lẩm bẩm nói: Diệp huynh, thân thể đại vu hợp thể kỳ dũng mãnh vô cùng, độ cứng tuyệt đối sánh được với nguyên thần chi bảo. Thân thể đại yêu hợp thể kỳ lại càng dũng mãnh hơn. Ngươi lấy được loại bảo vật này từ chỗ nào vậy? Khi ta đi ngang qua kiềm hải thì cách đầu này từ trên trời rơi xuống. Diệp Húc thành thành thật thật nói. Hiên Viên Quang nghe nói như thế, đương nhiên không hề tin bầu trời có thể tự động rơi đầu xuống. Loại chuyện lạ này hắn chưa bao giờ nghe qua. Thiếu bảo, cái đầu này ta muốn. Tống Cao Đức nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nhận lấy đầu bảo viên. Chỉ thấy kim mao trên đầu bảo viên rủ xuống, bao phủ cả thân hình nhỏ của hắn ta. Vẫn cười nói: Hiên Viên huynh, ngươi sẽ không cướp với ta chứ? Hiên Viên Quang lắc đầu bật cười, tuy đầu đại vu tam thần cảnh hợp thể kỳ là thứ tốt, nhưng ta không có loại sở thích kỳ lạ như ngươi. Tống Cao Đức âu yếm sờ cái đầu bảo viên, vui mừng dị thường, tán thưởng không ngừng, cười nói: thật muốn cắt đầu ta xuống, thay cái đầu vượn này lên, chẳng chắn sẽ cực kỳ phong cách. Hai người nghe xong im lặng một hồi. Trước không nói chuyện vu sĩ có thể đổi đầu cho mình hay không, cho dù là có thể, chỉ e là với Tống Cao Đức mà nói thì thật không phù hợp. Dáng người ban đầu của Tống Cao Đức tuy khôi ngô, nhưng răng nanh của đầu bảo viên này đều dài hơn hắn 10 lần. Hắn còn chưa cao bằng kim mao mọc trên mặt bảo viên. Lúc này dáng người hắn chỉ còn một thước, giống như treo sinh, nhỏ đến đáng thương. Nếu là thay cái đầu vượn cực lớn này, hắn chỉ có thể đứng trong kim mao, chân còn không thể chạm đất được. Ngay cả người cũng tìm không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu bay loạn trên trời, còn phong cách cái rắm. Ha ha, ý kiến hay. Diệp Húc giơ ngón tay cái lên cười nói. Hiên Viên Quang toàn khuôn mặt thật thà, trung thực nói: ta cùng với Diệp huynh rất chờ mong, mong nhìn thấy tình hình phong cách của Tống huynh ra sao. Thiếu bảo thường một bụng nghĩ xấu, sao tiểu quang quang cậu cũng hỏng thành như vậy. Tống Cao Đức thu đầu bảo viên vào trong ngọc lâu của mình, cười nói: cái đầu này ta còn có chỗ hữu dụng khác, chuẩn bị cho thi thể không đầu của Ngụy Hiên lắp thêm cái đầu vào. Nhưng mà đầu kim mao bảo viên quá lớn, chi bằng luyện nhỏ đi ít nữa. Cửu sát âm phong chưa kéo đến 1/10, áp lực mà bọn họ phải đối mặt lập tức tăng vọt, ép cho nguyên thần thứ hai của Diệp Húc, con lộc nhãn kim thiềm kia nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng là bị áp lực ép cho không thể không thu nhỏ. Răng rắc, đại đỉnh của Diệp Húc đột nhiên truyền đến một tiếng vang, chỉ thấy một vết nứt dài xuất hiện trên vách đỉnh. Ba người dùng mình trong lòng không xong, vù, hàng trăm tấm da người bay qua bên người bọn họ. Từng tấm da người ý nghĩa cho từng tên đại vu tam thần cảnh bỏ mạng, bay múa tứ chi trong âm phong, dường như bọn chúng vẫn còn sinh mạng, làm ba người nhìn mà run cả người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 386 tam thần hủy diệt tai kiếp. Từ xưa đến nay, số vu sĩ chết trong cửu sát âm phong dày 800 dặm này nhiều không đếm xuể.

thân thể tính cả nguyên thần đều không còn. Đùng, đùng, đùng. Lôi cổ mà tam thần hủy diệt tai kiếp hình thành vang động rất có tiết tấu. Không ngừng oanh kích oanh tạc tới Diệp Húc. Thậm chí cả Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang đều ngừng tu luyện. Đè xuống linh khí sao động cuồng bạo. Khẩn trương chú ý tình hình độ kiếp của Diệp Húc. Tam thần hủy diệt tai kiếp tương đương với lực công kích của một gã đại vu tam thần cảnh. Nếu thiếu bảo có thể vượt qua kiếp nạn này, liền tương đương với hắn có năng lực có thể chống lại chính diện với đại vu tam thần cảnh. Tống Cao Đức trầm giọng nói, tuy nhiên thiếu bảo lúc này không dùng bất cứ vu bảo nào bảo vệ thân thể. Có thể vượt qua kiếp nạn này không? Tình thế cũng không lạc quan. Hiên Viên Quang gật đầu. Mặt cũng mang sầu lo. Hắn từng nghe qua chiến tích của Diệp Húc. Một trận chiến với Ngụy Hiên ở Hoàng Tuyền Ma Tông. Ký kinh thiên hạ. Đánh chết tên đại vu tam thần cảnh Ngụy Hiên. Nhưng mà lúc đó Diệp Húc có Di La Thiên Địa Tháp và Cửu Đỉnh trấn áp thân thể. Hơn nữa sau đó hắn cũng bị trọng thương. Thân thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan như hạt cát. Uy lực của tam thần hủy diệt tai kiếp tương đương với một tên Ngụy Hiên khác. Giờ phút này Di La Thiên Địa Tháp và Cửu Đỉnh Diệp Húc đều dùng cho việc khác. Cột buồm thuyền buồm cũng không có mấy lực phòng hộ. Đệ nhất thần sát lại không có công năng phòng ngự. Thậm chí nguyên thần thứ hai của hắn cũng dùng để gia trì Cửu Đỉnh. Có thể nói, hiện tại Diệp Húc chỉ có một tòa Bạch Cốt Yêu Thành có thể dùng. Nhưng tòa Yêu Thành này hắn lại không dùng đến. Mà chỉ dựa vào thân thể và tu vi chống lại công kích có cường độ sáng ngang với Ngụy Hiên ra tay. Oành! Trên không đột nhiên lại xuất hiện một mảnh kiếp vân. Kiếp vân dần dần ngưng tụ, hóa thành một cái lôi cổ khác. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh của hắn lại tăng lên một cảnh giới Tống Cao Đức thất thanh kinh. Sắc mặt Hiên Viên Quang ngưng trọng. Hiện giờ công kích mà Diệp Húc phải đối mặt tương đương với hai tên đại vu như Ngụy Hiên. Không ngừng đánh lên thân thể. Nguyên thần của hắn. Thiếu bảo đây là muốn chết a. Hai người bọn họ có một loại cảm xúc như đi xiếc dây trên vách núi. Nơm nớp lo sợ. Như giẫm lên miếng băng mỏng. Làm cho đôi mắt bọn họ suýt nữa rơi xuống chính là. Không qua bao lâu sau, lại có một mảnh kiếp vân khác hình thành trên đỉnh đầu Diệp Húc. Ba cái lôi cổ hình thành thế chân vạc vần quanh Diệp Húc, không ngừng đánh xuống. Vù, mơ phong đột nhiên càng lúc càng mờ nhợt, cuối cùng trở nên trong sáng. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang đều ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi. Chỉ thấy cửu sát âm phong tan đi. Lộ ra một thông đạo thật dài. Nối thẳng đến nơi khư. Tới giữa trưa ngày hôm sau rồi Tống Cao Đức lẩm bẩm. Làm sao bây giờ? Diệp Huyên vẫn còn đang độ kiếp. Hiên Viên Quang nhíu mày nói, chúng ta nên đi vào trước sao? Tống Cao Đức cắn răng nói, chờ. Chờ hắn cùng vào. Hắn thấy Diệp Húc vẫn tận lực kiên trì dưới công kích của ba cái lôi cổ. Bị đánh cho da chóc thịt bong. Lắc đầu nói, tên khốn kiếp này đúng là biến thái. Không cần quan tâm hắn. Chúng ta tiếp tục tu luyện. Sao Diệp Huyên luôn liều mạng như vậy nhỉ? Hiên Viên Quang nhìn mà chấn động. Líu lưới nói. Một tức thời gian qua rất nhanh, cửu sát âm phong lại kéo đến bao phủ bọn họ. Ngươi nếu bị cao thủ khắp thiên hạ đuổi giết, ngươi so với hắn còn phải liều mạng hơn. Tống Cao Đức cười nói. Hiên Viên Quang tưởng tượng. Quả thật như thế.

Chỉ có Diệp Húc trên người còn có mấy trăm cái ngũ giai lục giai linh mạch chưa dùng tới. Mấy cái linh mạch này, hắn để lại chờ đến khi mình tu luyện đến tam dương cảnh sông quan. Phải để lại. Hơn nữa hàm lượng linh khí trong đó hơn gấp tứ giai linh mạch trăm vạn lần. Hiên Viên Quang với Tống Cao Đức mà tùy tiện nuốt vào, chắc chắn sẽ bị nổ cho tan xác mà chết. Nếu muốn đạt được linh mạch bậc cao, cách tốt nhất chính là cướp bóc đệ tử Chu Thiên Tinh Cung. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, tế lục nhãn kim thiềm lên đỉnh đầu, và thêm 12 nguyên thai của mình cùng lên khống chế đại đỉnh, phá vỡ tầng tầng lớp lớp âm phong, ổn định rào bước tiến tới nơi hư. Truyền kinh nghiệm cho hai người kia, ta ở hải ngoại tiên các tiêu diệt hai gã người hầu của Chu Thiên Tinh Cung, đạt được ước chừng 3 cái lục giai linh mạch, hơn 20 cái ngũ giai linh mạch. Hiên Viên Quang ánh mắt chớp động, vội vàng dùng tâm nhớ kỹ. Tống Cao Đức thấy thế, âm thầm lắc đầu, tiểu quang quang học cái xấu rồi. Hiện giờ liền bắt đầu học thiếu bảo giết người cướp của như thế nào. Chẳng qua, đệ tử Chu Thiên Tinh Cung thật đúng là rào nước đố đổ vách. Vù! Bọn họ cuối cùng xuyên qua 800 dặm cửu sát âm phong, tiến vào nơi hư. Lập tức một luồng hơi thở cuồn cuộn kéo đến, ép cho người ta khó có thể thở nổi. Ở lối vào nơi hư, rõ ràng dựng đứng một bia đá, chữ tội đầm đìa máu trên mặt bia tản ra hơi thở càng thêm trầm trọng, càng thêm kinh sợ lòng người. So với áp lực thoáng qua ở bên ngoài nơi hư còn mạnh hơn ngàn vạn lần. Ở dưới tấm bia đá này, chất đầy xương khô, chồng chất thành núi. Những bộ xương đó phần lớn đầu lâu vỡ ra, để lại một trường ấm. Rõ ràng là bị lương tâm bản thân khiển trách, tự mình giơ tay chụp vỡ mình. Bên trong đám xương cốt đó, thậm chí còn có không ít xương cốt của đại vu tam thần cảnh, trải qua ngàn năm vạn năm mà không hề có chút dấu hiệu phong hóa. Sau lưng Diệp Húc không tự chủ được hiện ra công đức kim luân, ong ong chuyển động, chống cự áp lực mà chữ tội mang đến. Hắn chú ý thấy, phía dưới thiên tội bia còn có mấy vạn thi thể, dường như vừa mới chết. Máu tươi đầy đất, máu chảy đầu rơi. Không ngờ là những vu sĩ tiến vào nơi hư trước bọn họ. Nhiều nhất chính là đám yêu binh yêu tướng dưới trướng đám yêu vương Kiềm Hải. Những tên người yêu này, trăm cay nghìn đắng băng qua cửu sát âm phong, đi vào nơi hư, lại bị thiên tội bia trấn áp. Tâm trí bọn chúng đều bị ép cho vỡ tan tành, tự sát mà chết. Sau khi những vu sĩ đó chết, những thứ chú tích góp hẳn là bị người còn sống lấy đi, không để lại bất cứ thứ gì hữu dụng. Nơi này chính là thiên tội bia, thiên đế để lại chữ khiển trách kể rõ hoàng chủ đại thương đại nghịch bất đạo, thậm chí khiến hậu nhân tiến đến lịch luyện cũng chết không biết bao nhiêu. Bịch! Hai đầu gối Tống Cao Đức mềm nhũn, quỳ xuống đất, lại như một cái máy. Trong chớp mắt máu tươi tràn đầy trán, ta có tội. Mặc dù ở trong âm phong, tâm trí hắn được nâng cao trên diện rộng, sáng ngời như gương, không dính chút bụi bẩn. Các loại ý niệm trong đầu tinh thuần như một. Nhưng chữ tội mà thiên đế để lại vẫn đánh tan hết thảy các ý niệm trong đầu hắn, khiến hắn quỳ rạp xuống đất, dập đầu nhận tội. Tu vi Hiên Viên Quang khá cao, đã tu luyện đến dương thần cửu phẩm đỉnh phong, tích lũy vô cùng hùng hậu, còn có thể tận lực chống đỡ.

Ngay sau đó nguyên thần thứ hai của hắn là con lục nhãn kim thiềm kia cũng hiện ra. Phủ phục phía sau hắn. Không ngừng truyền sức mạnh thật lớn. Rót vào bên trong thân thể hắn. Thiên tội bia thì sao? Lên cho ta. Ầm ầm. Tấm bia đá này rốt cuộc cũng bị lay động một chút, bị Diệp Húc rút ra khỏi nền đất. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang nhìn mà nghẹn họng. Đột nhiên chỉ thấy chữ tội trên thiên tội bia hào quang phóng ra. Khắp nơi tràn ngập huyết quang. Bọn họ dường như nghe được một thanh âm uy nghiêm vô cùng truyền đến. Tội nhân. Ngươi có tội. Diệp Húc lập tức cảm thấy tấm bia đá này đột nhiên trở nên vô cùng nặng. Gần như đè hắn lún vào trong đất. Áp lực của thiên tội bia tăng lên gấp bội. Khiến hắn khó có thể chống lại. Các ngươi còn không lại đây hỗ trợ? Diệp Húc quay đầu cả giận nói. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang hai người vội vàng chạy tới. Run giọng nói thiếu bảo, chúng ta sẽ bị trời phạt đó. Ha ha! Ngươi nói có thể có một đạo thiên lôi đột nhiên đánh xuống. Đánh chết tất cả chúng ta không? Hiên Viên Quang ngẩng đầu nhìn trời. Ngây ngô cười nói. Nếu thật sự thiên đế muốn hạ xuống thiên khiển, chúng ta đã sớm chết rồi. Đừng nói nhảm nữa, cùng nhau khiêng nào. Diệp Húc tế khởi ngọc lâu. Treo giữa không trung. Cùng Hiên Viên Quang Tống Cao Đức đồng lòng hợp lực. Đưa tấm bia đá này vào bên trong ngọc lâu. Vào bên trong ngọc lâu rồi. Đó là địa bàn của Diệp Húc. Hắn rất dễ dàng liền có thể chuyển tấm bia đá lên không gian tầng thứ hai. Dựng thẳng bên cạnh công đức liên hoa trì. Ba người phù phù thở hổn hển, đặt mông ngồi dưới đất. Từ xưa đến nay, người tài ba dị sĩ tiến vào nơi thư không biết có bao nhiêu. Đây vẫn là lần đầu tiên có người to gan dám khiêng đi tấm thiên tội bia này. Thiếu bảo, ngươi nói xem có phải lá gan của chúng ta hơi lớn hay không? Tống Cao Đức lòng còn sợ hãi, nói. Diệp Húc cười nói thiên tội bia là văn tự thiên đế để lại để định tội đại thương hoàng triều. Dùng để cảnh cáo hậu nhân. Mà tấm bia đá này lại hại chết không biết bao nhiêu người. Ta khiêng tấm bia đá này đi. Thiên đế có biết cũng có thể cảm kích ta đã giúp lão ta ít đi chút sát nghiệp. Sao có thể giáng thiên phạt xuống trách phạt ta được? Lời ngụy biện này của hắn nghe qua dường như rất có đạo lý. Nhưng Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang vẫn còn lo lắng. Thầm nghĩ ngươi khiêng bia đá đi. Chính là không nể mặt thiên đế. Diệp Húc đứng dậy. Bạch cốt yêu thành đột nhiên hiện ra giữa không trung. Chỉ thấy vô số xương cốt rầm rầm bay lên. Đều dung nhập vào trong tòa yêu thành này. Trong chớp mắt hàng vạn bộ xương cốt đều bị yêu thành cắn nuốt hết. Uy năng của tòa yêu thành này càng ngày càng mạnh, thậm chí không hề kém nguyên thần chi bảo. Diệp Húc nhét bạch cốt yêu thành vào trong tay Tống Cao Đức. Cười nói Tống huynh, ta có cửu đỉnh hộ thân. Hiên Viên Quang có thanh đồng thú hoàn. Đều có thủ đoạn bảo vệ bản thân. Mà trên người ngươi chỉ e là không có vu bảo có mấy tác dụng tại nơi hiểm áp như nơi thư này. Tòa bạch cốt yêu thành này ngươi tế luyện một lần đi. Sau đó chúng ta liền xông vào nơi thư trong truyền thuyết này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 388 thiên mệnh huyền điểu. Tống Cao Đức không hề từ chối. Hắn cũng biết. Bên trong nơi thư vô cùng hung hiểm. Trong ba người bọn họ thì Diệp Húc tuy tu vi yếu nhất. Nhưng thực lực lại cao nhất. Mà Hiên Viên Quang tu vi cao nhất. Không chỉ có một món nguyên thần chi bảo. Hắn còn có bảo vật khác. chỉ nam xa, hiên viên kiếm, đều là những thứ phòng chế cấm bảo, uy lực rất lớn. Kẻ yếu nhất chính là bản thân Tống Cao Đức. Bất kể là cửu sát âm phong hay thiên tội bia, nếu không có Diệp Húc thì hắn đã sớm chết rồi. Mà uy lực của Bạch Cốt Yêu Thành rất kinh người. Diệp Húc từng dựa vào bảo vật này tiêu diệt Lạc Xà Sơn, quét sạch một đám cao thủ tam dương cảnh ở hải ngoại tiên các. Lúc này lại hấp thu hàng vạn xương cốt dưới thiên tội bia, uy lực tăng lên mấy lần liền. Món bảo vật này rơi vào tay Tống Cao Đức, vô hình chung đã khiến thực lực của hắn nâng cao rất nhiều, đủ để đối chiến với cường giả dương thần kỳ. Đi, chúng ta lập tức đồng thân đi tới nơi hư tầm bảo. Diệp Húc đi trước một bước, bay phút lên phía trước, Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang theo sát phía sau. Đột nhiên, một tiếng kêu to cao vút truyền đến, tiếp theo không trung đột nhiên trở nên u ám. Diệp Húc ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, lập tức nhìn đến một cảnh tượng khiến hắn phải nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy giữa đất trời mờ mịt, từng đám sương mù tan đi, đột nhiên xuất hiện một con huyền điểu to lớn không gì sánh được. Con huyền điểu này bốn cánh che trời, rộng chừng ngàn dặm, vung cánh bay tới. Trên lưng huyền điểu đeo một tòa đại lục cực kỳ đổ nát, trên đại lục có vô số cung điện lầu các. Thứ khiến người ta chú ý nhất chính là một tòa tháp cao mấy vạn trượng đứng sừng sững, giống như một cái thang trời, thông qua nơi tối tăm khó lường. Nhưng lúc này đây tòa tháp này chỉ còn một nửa khác đã không cánh mà bay. Bên trong tháp cao, vô số cái rễ to mọc ra, những cái rễ đó giống như những dãy núi liên tiếp, vô cùng to lớn. Thông Thiên Tháp mà hoàng đế cuối cùng của Đại Thương Chủ Hoàng kiến tạo. Còn có kiến một. Ánh mắt Diệp Húc lập tức thẳng. Hắn có thể cảm giác được một tinh khí vô cùng dồi dào truyền đến. Tuy cách bọn họ mấy vạn dặm, nhưng một tinh khí tinh khiết lại khiến nguyên thần của hắn dục dịch. Con huyền điểu này bay giữa không trung, ánh mắt thê lương có vẻ vô cùng cô độc. Nó không phải là huyền điểu chân chính, mà là tinh linh do ý chí bất tử của một hoàng triều ngưng tụ mà thành. Thiên mệnh huyền điểu, hằng nhi sinh thương. Huyền điểu kêu to vang vọng trong thanh âm tràn đầy thê lương, dường như không cam lòng cho sự bại vong của Đại Thương hoàng triều. Oành! Trong cơ thể nó, một luồng tinh khí phóng lên cao, làm cho người ta run rẩy. Không ngờ vô cùng khủng bố, hùng mạnh vượt xa bất cứ một tên cao thủ nào mà Diệp Húc từng gặp, thậm chí vượt cả cường giả như Ứng Tông Đạo. Chỉ sợ là dù Vu Hoàng giáng lâm cũng không có được loại khí thế khủng bố như nó. Huyền điểu vẫy cánh một cái, chỉ thấy không gian như chiếc gương rầm rầm vỡ nát. Thiên địa dường như sắp quay về thời hỗn độn. Trước mắt ba người Diệp Húc một mảnh mờ mịt, cái gì cũng không thấy rõ. Áp lực khủng bố kéo tới, ba người vội vàng tế khởi Vu Bảo bảo vệ quanh thân. Không ngờ bọn họ vừa mới tế Vu Bảo lên, đã thấy áp lực chợt nhẹ, đất trời lại khôi phục thanh minh. Mà con huyền điểu và triều ca cổ thành, phần còn lại của Thông Thiên Tháp cùng với kiến một chi căn nó cõng trên lưng đều biến mất không thấy đâu nữa. Vận khí của chúng ta thật không tệ, không ngờ có thể nhìn thấy triều ca trong truyền thuyết. Hiên Viên Quang cũng thấy được Thông Thiên Tháp và huyền điểu cùng với cổ thành dưới tháp, cực kỳ hâm mộ nói triều ca bị thiên đế trấn áp, Thông Thiên Tháp bị đánh nát, được huyền điểu cõng trên lưng, ẩn nấp trong tầng tầng không gian, thi thoảng mới lộ ra tung tích.

lời tiên đoán thiên mệnh huyền điểu. Hàng mà sinh thương sẽ vĩnh viễn không thực hiện được. Số mệnh đại thương hoàng triều vĩnh viễn không thể nào kéo dài được nữa. Đột nhiên bên trong thành trì phía dưới mây đen truyền đến tiếng vang dữ dội, dường như có người đang giao thủ trong thành. Chẳng lẽ có người phát hiện thứ tốt trong thành đang chém giết lẫn nhau? Diệp Húc tâm khẽ động, lập tức liếc Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức một cái. Ba người lập tức tiến vào trong thành, theo tiếng mà đi. Ba người đi vào trong thành rồi mới thấy được tòa thành trì này thật lớn thật xa hoa. Mà nơi này mới chỉ là một tòa trong 800 tòa binh doanh của đại thương. Trên đỉnh đầu bọn họ, mây đen càng lúc càng dày, càng ngày càng chìm xuống. Dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống, san nơi này thành đất bằng. Diệp Húc dọc theo con đường xưa cũ này chạy như bay. Chỉ thấy trên đường thi thoảng lại có một hai thi thể. Xem trang phục hẳn là cao thủ thiên sách phủ. Không biết duyên cớ gì lại xảy ra tranh chấp với người khác. Chết ở nơi này, hơi thở sinh mệnh thật mãnh liệt, một tinh khí thật nồng đậm. Tinh thần Diệp Húc sung lên. Đột nhiên cảm giác được một dòng một tinh khí đặc đến cực điểm truyền đến từ chỗ sâu trong tòa thành này. Lập tức tăng tốc bay vút vào trung tâm thành. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức theo sát phía sau hắn. Ba người đi qua mấy trăm dặm, cuối cùng đi đến trung tâm tòa binh doanh. Chỉ thấy phía trước là một quảng trường rộng lớn trăm dặm, vô cùng bằng phẳng. Ở trung tâm dựng thẳng một cái đài bái tướng. Chỉ thấy nơi đây có mấy ngàn bộ hài cốt đổ rạp, hắc khí ngút trời. Mà trên đài bái tướng, một bộ hài cốt cực kỳ cao lớn ngồi trên bảo tọa tướng quân. Bàn tay xương khô nắm lấy một thanh kiếm lớn lạnh lẽo, đầu cúi xuống. Bàn tay xương khô phải nắm lấy một tấm khiên, trên mặt khắc long văn, như có một con chân long đang bơi bên giữa tấm chắn. Kiến Một Long, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Diệp Húc khẽ ngưng ánh mắt lại. Tấm Kiến Một Long các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương này tràn ngập một tinh khí nồng đậm. So với tấm mà Đặng Nguyên Giác sao cho Ngụy Hiên kia còn đặc hơn, to hơn không ít. Không chỉ có một tấm Kiến Một Long các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Ánh mắt Hiên Viên Quang sáng ngời, thất thanh nói. Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hàng ngàn bộ hài cốt phía dưới, trên mỗi một bộ đều có một tấm Kiến Một Long các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Có đến mấy ngàn tấm, quả thực là một con số khổng lồ. Từng dòng tỷ ma khí từ trên cao hạ xuống, hóa thành từng cột khí, đánh đến những tấm Kiến Một Long các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương này. Phát ra tiếng vang ầm ầm. Mà trên bái tướng đài, tấm Kiến Một Long các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương trong tay bộ hài cốt cực lớn kia lại thu hút một cột hắc khí to vài dặm. A tỷ ma khí không ngừng tuôn vào trong Long các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Hơi thở sinh mệnh mà Long các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương tản ra càng thêm đậm đặc. Kiến Một Long các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương không được thúc giục. Tuyệt đối không thể tản ra hơi thở sinh mệnh nồng đặc như vậy. Diệp Húc thấy cảnh tượng đó, trong lòng nghiêm nghị. Chỉ thấy chủ nhân của Long các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương.

sắc mặt thái tử hỉ khẽ biến. Vừa rồi đám thi binh này tuy dũng mãnh, nhưng công kích loạn xạ, bọn họ còn có thể ứng phó. Lúc này chúng có chỉ huy, tạo thành trận thế. Thực lực của đám thi binh đó tất hung mãnh gấp trăm lần, càng khó đối phó hơn. Huống chi hải cốt cấm quân nơi đây ước chừng có hơn ngàn cái. Nếu mấy ngàn đại vu sống lại, dù là Thái Tông Hoàng đế đến đây, chỉ e cũng phải nuốt hận tại chỗ. Ông, 10 cổ thi binh đồng loạt tế khởi kiến một long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương. Chỉ thấy tấm long các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương đó hóa thành cự thuẫn, giống như những lục địa di động trên không trung. Trong đó cự mục che trời, điên cuồng sinh trưởng, phong ấm tất cả đám người thái tử hỉ bên trong. Mặt thuẫn, những con thanh long bơi qua bơi lại, thúc giục long các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương. Hoàn toàn phong ấm đám người thái tử hỉ. Lập tức hơn 10 tên thi binh ngửa mặt lên trời thét to. Chỉ thấy từng dòng tỷ ma khí từ trên mây đen rầm rầm hạ xuống, đánh vào bên trong long các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương. Không ngờ những thi binh đó định dùng tỷ ma khí luyện hóa hết đám người thái tử hỉ. Linh cứu thanh đăng tế. Thái tử hỉ rốt cuộc dùng đến vu bảo áp đáy hòm. Chỉ thấy một cái đèn xanh từ trong mi tâm hắn dâng lên. Ngọn đèn đột nhiên bốc lên. Vù một tiếng hóa thành lửa cháy hừng hực. Đốt sụt hư không. Tất cả kiến một long các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương rơi vào trong loại đại hỏa này. Két một tiếng liền bị đốt cháy. Thậm chí tỷ ma khí cũng bị đốt cháy sạch thành hư ảo.